Bản lĩnh chính trị quả là kiên định. Phải chăng hắn muốn lấy Tĩnh chế đồng để đối phó với chúng tôi? Tên béo từ nãy đến giờ vẫn không nuốt trôi được cục tức sớm đối đầu với hai tên này, hận đến cắn răng nghiến lợi rồi. Chỉ muốn lìa cho tên đại hổ kia một băng súng mới hạ được cơn giận. Tôi vội bảo cậu ta chớ nên động thủ, vòng tay ra sau, rút lấy thanh quần đào, rồi tiến lên phía trước, nắm chặt một cái vào đai đại hổ, muốn hắn xoay lại để hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ tay tôi vừa mới đưa tới thì hắn đã cã ngửa ra đất. Ba người lấy làm kinh hãi, vội giơ đèn pin lên soi thẳng vào mặt hắn. Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng loá một mảnh. Tôi lập tức cảm thấy khó hiểu, hắn thế nào lại để cho mặt mình dính đầy bùn đất thạch cao như thế này. Cho đến khi nhìn kỹ lại một lần nữa mới nhận ra trên mặt hắn tất cả đều là giỏi với giỏi.